Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 948 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 947 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn, bạn Bảo Lưu và bạn Hồng Vân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long An. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với gia đình của bạn và bà ngoại của bạn đã trải qua các bạn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây 10 năm trước, đó là vào năm 2010. Gia đình bên ngoại của bạn á là có mua được một miếng đất ở Thạnh Hóa, Long An. Khi mà mua miếng đất này xong rồi thì gia đình của bạn á là tiến hành xây cất nhà lên. Sau khi mà xây cất xong á thì gia đình cũng có dọn vô và ở bình thường. Trong vòng 6 tháng đầu hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà sau 6 tháng á thì bắt đầu có những cái hiện tượng lạ xảy ra. Hiện tượng thứ nhất đó là nửa đêm khi mà gia đình của bạn đang ngủ á thì nghe tiếng rầm rầm ở trên mái nhà, mà cái tiếng này giống như là có ai mà đi chạy trên đó vậy đó, rất là lớn. Cho nên lúc này á thì người nhà của bạn có đi ra ngoài để mà xem, nhưng khi xem á thì không có ai cả, hoàn toàn không có con gì trên đó luôn các bạn. Thì lúc này gia đình vô và ngủ tiếp, nhưng khi ngủ á thì lại tiếp tục nghe tiếng rầm rầm, giống như là ai mà cố tình đứng dậm trên đó vậy đó. Thì nhiều lần gia đình của bạn đã rình nhưng mà không có thấy ai hết. Mà lúc đó thì mọi người trong nhà nghĩ rằng chắc là do mèo thôi, nhiều khi nó chạy á các bạn, cho nên nó là nó tạo ra cái tiếng như vậy. Thì gia đình của bạn riết rồi cũng không có còn để ý tới cái tiếng đó nữa, mặc dầu là tiếng rầm rầm á là hầu như đêm nào cũng nghe, đêm nào á là cũng xảy ra cả. Thì sau khi mà tiếng rầm rầm đó xảy ra một thời gian ha, là bắt đầu mọi người trong nhà của bạn là nằm mơ. Mà tất cả mọi người trong nhà đều nằm mơ một giấc mơ giống nhau duy nhất các bạn. Cứ mơ đi mơ lại, mơ đi mơ lại rất là nhiều lần. Mà ban đầu á là mọi người chỉ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thôi. Nhiều khi mình xem phim kinh dị á, cái mình bị ám ảnh mình mơ. Cho nên nó là mọi người của trong nhà của bạn á là không có kể cho ai nghe cả. Cứ mơ xong sáng nhiều khi đi làm. Cho nên nó là cũng quên hết, không có kể lại cho mọi người nghe. Cho tới khi mấy đêm sau á là đồng loạt trong nhà của bạn đều nằm mơ một giấc mơ duy nhất. Cho tới khi mà thấy rằng á là sao mơ hoài mà mơ chỉ một giấc mơ kinh dị. Cho nên nó là mọi người mới quyết định kể cho nhau nghe. Tới khi mà ngồi để mà kể lại á thì bắt đầu ai cũng ngã ngửa hết, là tại vì trong nhà ai cũng nằm mơ thấy giấc mơ đó. Cái giấc mơ là vậy nè các bạn. Trong mơ á là mọi người thấy á là đang nằm ở trong nhà thì tự nhiên á là nghe tiếng gầm rú. Lúc đó thì mọi người mới nhìn lại thì thấy á tiếng gầm rú đó là của một người đàn bà. Mà cái bà này á là bà mặc một cái bộ đồ màu đỏ, đầu tóc bà là bù xù. Bắt đầu á là bà đi lại gần mà bà đi rất là nhanh. Mà khi bà càng lại gần á thì mọi người thấy rằng cái gương mặt của bà này á là máu me không à. Mà gương mặt rất là hung dữ các bạn, xong cái bà cứ đi thiệt là nhanh, bà sấn tới mặt dữ tợn lắm, bà mới bóp cổ. Bà chửi nha, bà nói rằng á là đây là đất của tao, đất chỗ này là đất của tao. Ai cho á, tụi bay lại đây, tụi bay cút đi không? Đất chỗ này là của tao. Xong rồi á, thì lúc đó là gia đình của bạn mọi người mới giật mình dậy. Khi mà giật mình dậy, ban đầu nghĩ chỉ là một cái giấc mơ, một cái hả là ác mộng thôi, cho nên không ai kể cho nhau nghe hết. Nhưng mà nó cứ liên tục lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại với mọi người rất là nhiều lần, thành ra là mọi người mới kể cho nhau nghe, mới ngã ngửa là ai cũng mơ thấy giấc mơ đó hết. Thì sau khi mà gia đình của bạn nói chuyện với nhau xong, bắt đầu hoang mang lắm, trời ơi sao tự nhiên ai cũng thấy giấc mơ đó hết, kể cả bạn luôn, mà trong khi bạn còn nhỏ. Thì mọi người rất là lo lắng, thì ngoại mới nói rằng là để ngày mai á là ngoại đi nói chuyện với mấy người hàng xóm rồi dò hỏi thử còn sao, tại vì từ nào giờ ở đây á là chưa có nghe ai nói gì về cái vấn đề tâm linh gì cả, cho nên nó là để ngoại hỏi từ từ coi sao. Thì bắt đầu qua ngày hôm sau ngoại mới đi nói chuyện với mấy người trong xóm của các bạn, xong cái ngoại cũng tâm sự, rồi ngoại cũng kể lại những chuyện mà xảy ra trong nhà của bạn. Thì khi mà ngoại kể ra xong á, thì có một người hàng xóm người ta mới kể rằng á là kế bên đất nhà của ngoại á là một cái căn nhà hoang. Thì trong cái lúc mà gia đình của bạn mua đất xong rồi về cất nhà ở đây cũng mấy tháng trời, cũng thấy cái ngôi nhà hoang đó, nhưng mà chỉ nghĩ rằng người ta không ở thôi, tại vì không thấy ai ra vô hết, thành ra là nghĩ chắc là nhiều khi người ta hả là đi Sài Gòn người ta làm cho nên người ta bỏ nhà đó thôi, chứ không nghĩ gì hết. Nhưng mà cái người hàng xóm này á là kể rằng cái ngôi nhà hoang đó đó, cái bà mà mọi người nhìn thấy trong mơ á là bà đó là chủ của cái căn nhà hoang đó. Thì lúc đó là ngoại mới hoang mang hết, ngoại mới hỏi tiếp, thì người ta mới kể rằng á cái nhà mà kế bên cái căn nhà hoang đó, là thí dụ như căn nhà hoang chính giữa đi, thì cái căn nhà sát bên cái căn nhà hoang đó là em của cái người chủ nhà của căn nhà hoang, còn phần đất bên đây chút xíu là nhà của bà ngoại bên đây. Thì lúc đó là người ta kể rằng á là cái bà đó đó, cái bà đó hồi xưa bà còn sống á thì nói chung cũng có chồng có con bình thường, nhưng có một hôm á là do bà đi nhậu với bạn của bà, và khi mà bà đi á là hồi đó mà các bạn, cho nên đó là bà mặc một cái quần mà ống rộng ra, và khi mà bà về bà chạy xe làm sao mình không biết, mà cái lúc mà chạy xe bà đã tông, tự tông nha, bà tự tông vô trong một cái cây cột đèn và gãy cổ chết. Thì người ta mới báo về cho gia đình. Thì khi mà người ta báo, người ta nói rằng á là cái lúc mà bà nằm bà chết á, người ta đến xem thì thấy cái ống quần của bà nó vướng vô trong cái chân trống, là giống như người ta nghĩ rằng á là giống như là bà muốn đạp thắng, mà do cái ống quần nó rộng quá nó vướng vô trong cái chân trống, thành ra là bà đạp không có được, mới tông thẳng vô cây cột đèn. Đó là người ta dự đoán như vậy các bạn. Thì khi mà gia đình của bà đưa bà về á là rất là ghê, là cái xác của bà này không có nhắm mắt, mở mắt hả là chao cháo luôn, mà tất cả mọi người trong nhà đều súng lại để mà vuốt mặt vậy nè, để cho bà nhắm mắt á, nhưng mà bà không có nhắm, cứ mở mắt chao cháo vậy đó, cho nên cuối cùng á là đành chôn bà luôn, mà mặc dầu á là bà không có nhắm mắt nha các bạn. Thì từ khi mà chôn cất bà xong rồi á thì chồng con của bà bắt đầu bỏ đi biệt xứ luôn, không có ở nhà đó, cho nên đó là cái người em kế bên nhà là bắt đầu qua thì cũng dọn dẹp, tại vì cái lúc mà chôn cất xong thì bên đây cũng có bàn thờ của bà, thì dọn dẹp thời gian thấy không có gì, mà để dư cái căn nhà vậy á thì nó cũng phí, thành ra cái người em này á là đã kêu để mà cho thuê. Nhưng mà khi cho thuê á là hết người này tới người kia, rất là nhiều người vô để mà thuê ở không được các bạn, chừng vài ngày là người ta dọn đi, chừng vài ngày là người ta dọn đi, riết rồi người em này á là không cho thuê nữa, là bỏ luôn, đóng cửa thôi chứ không khóa luôn nha, đóng cửa khép lại rồi bỏ luôn. Người em vẫn ở bên đây, gia đình cũng đi làm bình thường. Thì người ta đồn với nhau rằng á là do cái bà đó bà quấy quá, mà cái ngày bà đi chơi lúc bà chết bà cũng mặc cái bộ đồ đỏ luôn, cho nên á là khi mà nghe bà ngoại kể á là người ta đoán ra liền, người ta nói vậy là chắc là gia đình của hả chị á là thấy cái bà đó đó, bà đó bà linh dữ lắm, người ta vô ở hả là không có ở được với bà hả, là vài ngày là dọn đi thôi. Thì khi mà nghe mọi người cười kể xong á thì bà ngoại về cũng có kể lại cho gia đình nghe, trong nhà ai cũng sợ hết, nhưng mà bà ngoại nói rằng á là thôi không sao đâu, nhà mình ở bên đây thì mình ở, thì thôi để có gì á là bà ngoại mua đồ về rồi nấu một mâm cơm xong rồi cúng cho bà. Thì khi mà ngoại làm như vậy á thì cũng đỡ không có thấy bà nữa các bạn, nhưng cho tới một thời gian sau nữa ha. Thì có một hôm bà ngoại đang ngủ, trong giấc mơ á là bà ngoại nhìn thấy một người đàn bà. Mà cái người đàn bà này cũng mặc bộ đồ đỏ luôn, nhưng mà cái lúc này á là đầu tóc bả rất là gọn gàng. Mặt mày á thì rất là bình thường mà có điều đẹp nữa kìa, chứ không xấu nha các bạn, cũng đẹp. Không có máu me gì cả, nhìn bà ngoại rất là hiền. Bà ngoại thấy ban đầu á trong mơ nha, mà bà ngoại thấy rằng ủa sao cái bà này quen quá ta, cái tự nhiên nhìn qua từng cái nét mặt á là bà ngoại nhớ rằng a cái người này á là hồi đó khi mà mình nằm mơ, gia đình mình nằm mơ là thấy cái bà này nè, là cái nét mặt đó. Thì bà ngoại biết rằng á ủa sao hôm nay bà đẹp dữ vậy. Thì lúc này á là bà mới tiến vô, bà mới nói với ngoại của bạn rằng á là chị ơi, bà lư hương của em á chuột nó chạy làm sao, giờ đổ lư hương của em xuống rồi, có gì chị qua chị coi giùm em nha chị. Đó, tự nhiên bà xuất hiện, cái bà nói với bà ngoại vậy. Thì khi bà nói vừa xong cái là bà ngoại giật mình thức dậy, đổ rất là nhiều mồ hôi các bạn. Thì bà ngoại của bạn mới suy nghĩ, nói trời hả, sao tự nhiên nằm mơ thấy gì lạ vậy trời. Nhưng mà ngoại nghĩ rằng á là thôi để ngày mai á qua thử còn sao, tại vì cái cô em của cái bà đó gia đình của cổ cũng đi suốt và tới tối mới về, thì nhà cũng để không ở bên đây vậy đó, ai ra vô thì cũng được hết, nhưng mà hầu như người ta là không có dám vô nha các bạn. Thì bà ngoại cũng rất là gan, cho nên bà ngoại quyết định rằng á là để sáng ngày mai ngoại thử qua coi thử còn sao, coi rằng á là coi bên kia á, bên bàn thờ lư hương có đổ hay không. Thì cho tới sáng hôm sau bà ngoại của bạn qua thử, khi mà qua vừa mở cửa vô dòm lên bàn thờ thấy lư hương bị đổ các bạn. Ngoại nhớ lại hôm qua bà nói rằng đó là chuột chạy cho nên nó là lư hương bị đổ. Thì lúc đó là ngoại cũng ớn lạnh lắm, tại vì là linh quá, trời ơi thấy ghê vậy mà về mà kêu bà ngoại vậy luôn, là bà ngoại thấy linh quá. Nhưng mà thấy lư hương đổ, bà ngoại cũng bước lại để mà để lại cho đàng hoàng, dựng lên đàng hoàng các bạn. Thì sau khi mà dựng lên đàng hoàng thì bà ngoại dòm tới dòm lui trong nhà là thấy bụi rất là nhiều, cho nên đó là bà ngoại có về bên nhà để mà lấy chổi rồi lấy kỳ xong rồi quét bụi dùm, rồi cũng đóng cửa rồi đi về. Thì bắt đầu á là từ đó về sau bà ngoại không có thấy nữa. Nhưng mà có điều nhiều khi bà ngoại quét sân á thì thấy nhìn qua bên kia thấy dơ, cho nên bà ngoại cũng đi qua bên kia quét quét rồi mở cửa vô thấy nhà dơ, bà ngoại cũng sẵn tay bà ngoại quét thôi. Thì trong cái lúc bà ngoại quét thì có một lần tự nhiên bà ngoại mới nói vậy nè: "Bà ơi, trời ơi hả, tôi á tôi qua tôi quét nhà cho bà hoài à, mà hả bà không có phù hộ cho tôi trúng số gì hết trơn á, hả sao kỳ vậy bà nội?" Là bà ngoại nói như vậy. Thì bà ngoại cũng nghĩ rằng á là mình buột miệng mình nói thôi, rồi quét xong cái bà ngoại đi về. Nhưng mà qua cái ngày hôm sau á là trước khi mà đi làm thì cô em của bà đó đã qua kiếm bà ngoại, kêu chị Bảy ơi chị Bảy. Thì bà ngoại hỏi có chuyện gì vậy, từ nào giờ rất là ít gặp cô này. Thì cổ mới bước vô, cổ mới nói rằng á là em biết á là chị hay qua bển chị quét nhà, em cũng cảm ơn chị dữ lắm, nhưng mà cho em hỏi chị á là chị có chửi gì bả không, chị có chửi gì chị em không, ý nói là cái bà đó đó, chị có chửi gì chị em không. Hồi hôm á hả em ngủ mà em nằm mơ em thấy bả về, bả nói với em vậy nè, bả nói rằng á là bà Bảy, ý là bà ngoại của bạn á, bà Bảy á hả bả chửi tao, bả chửi tao quá trời luôn. Mà trong khi bà ngoại chỉ vừa quét vừa nói trời tôi quét hoài, tôi quét nhà giùm bà hoài mà bà không phù hộ tôi trúng số gì hết trơn, sao kỳ vậy bà nội, là chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà bà này về á là báo mộng nói với em bả rằng á là hả bà Bảy á bả giữ bả chửi tao, bà qua quét nhà cho tao mà bà chửi tao. Thì sau khi nói như vậy xong ha là bà đi. Cho nên sáng hôm sau là cái cô em này qua nói với bà ngoại. Thì khi mà cô này nói thì ngoại ban đầu ngoại cũng quên, tại vì ngoại không có nhớ cái câu đó của ngoại, tại vì ngoại nghĩ rằng ngoại đâu có chửi đâu. Nhưng mà suy nghĩ một hồi cái tự nhiên ngoại sực nhớ lại rằng ừ hôm qua mình có nói câu đó, nhưng mà mình nghĩ rằng ủa mình nói nhẹ nhàng mà sao đâu có chửi chiết gì đâu, đâu có chửi gì mà dữ dội đâu, mà bả lại nói với em bả là bả chửi tao quá trời, bả hung dữ. Thì lúc đó là ngoại sợ, ngoại cũng ớn lạnh, thành ra là ngoại cũng qua thắp nhang các bạn xin lỗi, nói hả lỡ nói cái gì mà Phật lòng thì bỏ qua cho ngoại. Thì từ đó về sau nói chung là không có ai thấy nữa. Nhưng mà sau một thời gian rất là lâu, cũng gần đây thôi, thì cái cô em đó nói với mọi người rằng là có nằm mơ thấy chị của bà về. Và nói với bà rằng là tao không ở nhà nữa, kỳ này tao lên chùa tao tu luôn, cho nên tao không có về nữa đâu. Thì đó là chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta, do gia đình của bạn, bà ngoại của bạn đã trải qua. Các bạn suy nghĩ tưởng tượng thấy ghê các bạn ha. Đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện á thì một chuyện do mợ của bạn kể lại và một chuyện do bạn ba mẹ của bạn đã trải qua. Mà chuyện bạn trải qua đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi các bạn, khi mà bạn còn nhỏ. Thì câu chuyện đầu tiên do người mợ của bạn kể lại. Mợ này á là vợ của cậu bạn nha, cậu ruột luôn. Thì mợ của bạn chuyên môn á là thu mua lúa các bạn. À, quê của bạn ở Kiên Giang. Thì mợ chuyên môn đi thu mua lúa. Thì có một lần đó là mợ đi thu mua của một cái ông. Ông này có kể lại cho mợ nghe một câu chuyện. Thì mợ đã đem chuyện này về kể cho gia đình của bạn nghe. Câu chuyện này cái mô típ rất là quen nè. Thì mợ kể rằng là cái ông đó đó là ổng bán lúa, mợ lại mợ mua. Thì trong cái lúc mà đứng mua nói chuyện á thì ông này ổng kể là trước đó, tại vì hồi đó là vợ của ổng bán, vợ của ổng là chuyên môn đứng ra giao dịch với mợ, nhưng mà do vợ của ổng mất rồi thành ra là ổng mới giao dịch với mợ ha. Thì ổng kể hồi xưa là vợ của ổng rất là giỏi, cái bà này á là dạng trong gia đình ha, và nhà cửa thì rất là giàu, có xe hơi, nhà mấy chục công ruộng luôn. Rồi á hả, là nói chung là toàn bộ việc làm ăn của gia đình á là bà này rất giỏi, bà quán xuyến hết. Nhiều khi tự lái xe đi luôn các bạn, biết chạy xe hơi. Rồi á là đeo vàng rất là nhiều, vàng đỏ luôn. Hai người á là có với nhau ba người con. Ông chồng á thì do là vợ giỏi quá, thành ra là ổng cũng hơi khù khờn chút xíu. Còn ba người con thì hai người á, hai người con lớn là đã đi lên Sài Gòn để mà đi làm. Còn cái đứa con trai út á thì do cái thằng bé này á là nó không có được á, là thông minh chậm phát triển á các bạn, cho nên đó là nó chỉ ở nhà quanh quẩn với lại ba mẹ đó thôi. Toàn bộ việc làm ăn là do vợ của ông này lo. Thì bà rất là giỏi nha, bà rất là giỏi. Thì có một hôm bình thường á thì cái bà này á là bà đi làm công chuyện, bà đi lo làm ăn gì đó thì sẽ đi chung với người em gái của mình, nhưng mà hai người á là đi xe hơi chứ không có đi xe máy. Nhưng mà không biết làm sao cái ngày hôm đó hình như là hai người nghĩ rằng á là cái quãng đường gần, cho nên đó là không có lấy xe hơi ra đi mà lại lấy xe máy ra đi các bạn. Thì khi mà lấy xe máy ra đi á là cái lúc đi á là đã bị xe tải tông tông phải. Mà khi tông vô á thì người em chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, còn cái bà này á là khi vừa tông vô là bà tử vong tại chỗ. Thì cái lúc mà bà mất á thì gia đình cũng rất là đau đớn, cũng có tổ chức đám tang rất là lớn. Bà này cũng dân làm ăn cho nên cũng có nhiều người đến viếng đám tang. Thì sau đó là khoảng mấy ngày khi chôn cất bà xong rồi ha, thì tự nhiên một hôm á là có một cái ông xe ôm, ổng chạy tới nhà, ổng đứng trước cửa nhà cũng rất là lâu. Thì cái ông này ổng trông nhà ổng thấy nhưng mà ổng không có ra, tại vì nghĩ rằng người ta đứng ở ngoài thôi. Mà một hồi sau thì ổng thấy rằng cái ông xe ôm này cứ đứng ngay trước cổng nhà rồi cứ dần dần vô. Thì ông chồng này cứ nghĩ rằng chắc là ông xe ôm này á là bạn làm ăn gì của vợ ổng hồi lúc mà vợ ổng còn sống. Nhiều khi nghe tin vợ ông mất rồi bây giờ lại đi viếng vậy đó, nhưng mà bây giờ vợ ông đã chôn rồi. Thì ổng cứ nghĩ như vậy, ổng ra ổng mời khách, ổng cứ tưởng là cái ông này đi viếng đám tang, nhưng mà giờ đám tang đã chôn cất xong rồi. Thì ổng ra ổng cũng mời cái người này vô, ổng nghĩ là khách không thôi. Thì khi mà vô cũng rót nước trà cho uống xong rồi á là hả hỏi hồi đó làm ăn với vợ tôi vậy đó, hỏi nói vài câu. Thì cái ông xe ôm này ổng chưng hửng, ông nói không, tôi đứng tôi đợi cái cô đó lấy tiền ra trả tôi. Thì ông chồng nghe vậy thì ông chồng nói ủa cô nào chú. Thì ông xe ôm nói rằng là thì cái cô tròn tròn lùng lùng mập mập mới nãy nè, cổ đi vô nhà này cổ kêu tôi đứng đợi rồi cổ vô cổ lấy tiền ra để mà cổ trả tôi, cổ không đủ tiền. Thì lúc đó đó là ông chồng nghĩ rằng ủa nhà mình chỉ có hai cha con thôi, vợ thì chết rồi, chỉ có hai cha con là đàn ông, Đâu có a cô nào đâu, chắc chú lầm quá. Nhưng mà ông xe ôm Nhất Quyết không, tôi thấy rõ ràng vô nhà mà, rõ ràng vô nhà tôi mới đứng đó. Xong cái hả ông xe ôm này kể lại, kể rằng mới nãy á là ngay cái đoạn kia thì khi mà nghe xong là ông chồng, là tại vì ngay cái đoạn đó là ngay chỗ bà vợ bị tai nạn chết, thì ông xe ôm này ông kể là do ông đi chở khách á, xong rồi á là về thì cái bà này bả kêu lại, thì bả kêu rằng đó là chở bả tới, thì bả cũng lên xe bả chỉ đường. Ông xe ôm này nói rằng bả rất là bình thường, mặc cái áo bông, một cái quần tây màu xanh và mang một cái túi, mà cái túi vải màu, cái túi màu vàng vàng đó hả. Bả kêu rằng đó là chạy hướng này hướng này, trên đường về á nói chuyện rất là bình thường luôn. Xong rồi á là tới nhà, cái bả kêu rằng tới nhà rồi chú, nhưng mà tôi không đủ tiền để tôi vô á, là tôi lấy tiền ra trả cho chú. Thì ông này ông kể là y chang như vậy. Thì khi mà nghe thì ông chồng mới nhớ lại rằng cái lúc mà vợ mình mất cũng mặc áo bông, cũng mặc cái quần mà hả là màu xanh, quần tây màu xanh, rồi mang cái túi màu vàng vàng đó, là cũng y chang như là cái lúc mà vợ ông mất. Thì lúc đó đó là ông chồng nói trời ơi, vậy là anh gặp vợ tôi rồi, vợ tôi mất rồi, vợ tôi mất mấy bữa trước rồi hả, có phải là anh thấy cái bà đó không? Bắt đầu mới chỉ. Ông này mới nghiêng dòm vô, thì dòm vô trong bàn thờ á, ông này rất là sợ. Mô típ quen các bạn ha, rất là nhiều câu chuyện có mô típ này rồi. Thì ông này ông rất là sợ, ông sợ đến nỗi mà ông lấy tiền gì luôn các bạn, không nói không rằng gì, đứng dậy thôi tôi về. Cho dù ông chồng có muốn ngồi nói chuyện thêm nhưng ông này cũng không có dám mà ngồi lại nói chuyện tiếp, đi về luôn các bạn. Thì lúc mà ông xe ôm này về, lúc đó là tầm khoảng 7 giờ tối, là cái lúc mà ông xe ôm gặp cái bà này là tầm khoảng 5 giờ mấy, 6 giờ chiều. Thì đó là một chuyện ông chồng đã kể lại cho mợ của bạn nghe. Chuyện thứ hai á, thì ông kể rằng á, là do nhà cũng rất là nhiều ruộng đất, cho nên á, là ruộng nhiều á các bạn, thì có mấy cái người mà hay đi xơi ếch, xơi nhái, rồi bắt ốc, câu cá, cắm câu ban đêm á, thì người ta đi buổi tối không à. Nhưng mà có một điều rằng hồi xưa á, thì cũng hay vô ruộng của gia đình này người ta bắt. Mà sau khi mà cái bà này chết rồi á, là không ai dám vô hết, là tại vì á, tối mà đi á, đi ngang qua cái khu ruộng của bà thôi nha, còn qua chỗ khác á, thì không nói, không thấy. Nhưng mà trong cái khu ruộng của bả thôi thì mọi người cứ thấy bả, nhiều khi lúa thì các bạn biết lúa là nó cao cỡ nào, bà này đứng bay bay bay bay bay ha, đi lướt lướt lướt trên lúa mà rất là nhiều người thấy, chứ không phải là một hai người đâu nha. Rồi hả, người ta mới đồn với nhau, người ta nói rằng chắc là do cái bà này á, là trong cái lúc mà bà còn sống bà dân làm ăn cũng giữ gìn đó các bạn, cho nên đó là khi mà bà mất rồi bà không có hả là buông bỏ được hả là đi giữ lúa của mình, đi giữ đất của mình, cho nên không có cho ai mà hả là đi vô trong đó để mà soi ếch, soi nhái hả là cắm câu gì cả, các bạn cứ đi lướt lướt lướt, ai mà vừa phạm vô cái là cứ thấy bả đi lướt lướt ở trên hả là cái ngọn lúa cách cao vậy nè, thì gặp mình cũng sợ các bạn ha. Thì đó là chuyện do cái ông chồng của bà đó kể lại cho mợ của bạn nghe, mợ mới đem về kể lại cho gia đình nghe. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai á là do ba mẹ và bạn đã trải qua. Chuyện này khiến cho bạn nhớ đời luôn các bạn. Bạn kể rằng câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Hồi đó đó là ba mẹ của bạn á là nuôi vịt á, chạy vịt ở trên Gò Quao á, thì thời điểm đó bạn mới có là chưa tới 10 tuổi, nó còn nhỏ dữ lắm, dưới 10 tuổi. Thì khi mà lên trên Gò Quao này á, thì nhà của bạn là không phải trên đây đâu. Nhưng mà khi mà lên đây, ba mẹ của bạn nuôi vịt, chạy vịt gì đó thì không rành cái này. Thì ở trong cái phần giống như là nhà của người bà con, thì nhà của người bà con này phần đất lớn. Ba mẹ mới lên đây làm, thì ba mẹ mới cất một cái chòi, không có ở chung nhà với người bà con nha, mà dạng cất một cái chòi ở trong cái phần đất của nhà bà con. Nhà bà con ở đây thì ba mẹ cất bên đây. Và ở phía sau cái phần đất này á, thì trong cái trí nhớ của bạn á, là có khoảng chừng 4-5 ngôi mộ bằng đất. Mà nghe mọi người nói rằng những cái ngôi mộ này đã có rất là lâu rồi, có đâu từ thời chiến tranh rồi á, là cũng chả thấy người thân người ta đến bốc cốt đi, rồi cứ nằm đó hoài, nằm đó hoài bao nhiêu năm trời. Thí dụ như ai thấy thì cúng, không thấy thì thôi, cứ nằm đó như vậy đó. Thì cái lúc mà gia đình của bạn về đây ở á, thì bạn cũng nghe có rất là nhiều người nói rằng á, là người ta hay thấy ma cái chỗ đó, hay bị ma nhát chỗ đó, nhưng mà bạn còn nhỏ, bạn đâu biết gì đâu, bạn đâu thấy con ma là như thế nào, bạn đâu có biết. Thành ra là nghe nghe thôi, hơi sợ thôi, nhưng mà cũng không có để trong tâm nhiều. Thì bạn kể rằng ba của bạn á là đạo Tin Lành, còn mẹ của bạn thì đạo Phật, cho nên nó là do hai đạo khác nhau, mà mẹ cũng không có đi theo đạo ba, ba cũng không đi theo đạo mẹ. Thành ra là khi mà về đã cất cái chòi thì các bạn tưởng tượng cái chòi nhỏ, cho nên ba mẹ của bạn không có thờ gì cả, không thờ gì hết nha. Thì có một hôm, cái hôm đó đó là kế bên là có một đứa nhỏ mà nó cũng hình như nó lớn hơn bà họ tuổi vậy đó, hai đứa chơi thân với nhau lắm, cũng là con gái. Thì hai đứa chơi rất là thân với nhau, thì trưa hôm đó là hai đứa đang chơi thì thấy có một cô này á, là cổ bán vé số, bán số đề rồi đó các bạn. Thì cổ có mua bánh kẹo nè, để mà vô cái khu mã ở phía sau đất của người bà con á, là 4-5 cái mã đất hồi nãy thì nói đó, là đi ra phía sau mã đó để mà cúng, hình như là cổ cúng để mà xin người ta cho bán số cho được nhiều nhiều. Thì sau khi mà cúng xong rồi thì hai đứa này chơi cũng không có để ý đâu, không có để ý người ta giái gì đâu, nhưng mà nghĩ bây giờ lớn lên mình nghĩ chắc là vô là khấn vái để mà cho buôn may bán đắt các bạn ha. Thì sau khi mà cái cô đó cúng xong rồi á thì cổ mới đứng dậy cổ đi ra. Thì khi mà đi ra thì đi ngang qua hai đứa này, đi ngang qua bạn với nhỏ bạn kia, thì bắt đầu á là cổ mới nói rằng á là tụi con chút xíu nữa đó, cô cúng xong rồi á thì chút xíu nữa tụi con vô trong đó lấy bánh kẹo ăn nha, bánh kẹo trong đó nhiều dữ lắm. Thì cô này kêu rằng một chút xíu nữa rồi cổ mới đi. Cổ đi thì hai đứa nghe bánh kẹo một cái nứt mà các bạn, thành ra là khi mà nghe rất là khoái, thành ra là đâu có đợi chút xíu gì nữa đâu, mà đi nghe xong bả vừa đi cái bắt đầu chạy thẳng vô. Thì khi mà vô thấy mấy cái ngôi mộ đó đó là bà này bà cúng bánh cúng kẹo mấy cục kẹo nhỏ nhỏ nhỏ đó, bắt đầu hai đứa này khoái lắm, do là kẹo mà con nít mà thấy kẹo là rất thích, thành ra là chụp chụp chụp chụp chụp xong, cho dù người ta mới cúng nhang chưa tàn gì trơn thì bắt đầu chụp xong thì con nhỏ bạn của bạn á là nó không có ăn liền mà nó lại bỏ túi để mà nó tính rằng nó về nhà nó ăn. Còn riêng bạn á thì do khoái quá thèm quá cũng tham ăn, cho nên đó là bạn xé ra một cái cục kẹo bạn ăn liền cái tại đó, còn nhiều á thì cũng bỏ túi để mà đem về, tính rằng con nhỏ cho nên tính rằng đem về khoe với ba mẹ. Thì khi mà về nhỏ kia thì nó về nhà, sau này nghe mẹ nó nói rằng á là khi mà về nó cũng có khoe mẹ nó rằng là con có mấy cục kẹo, mẹ hỏi đâu thì nói là người ta cúng sao mã đó thì mẹ nó bắt rằng không cho nó ăn, mẹ nó kêu á là phải gom đem giục hết trơn, mẹ nó la nó quá trời luôn. Còn riêng bạn bên đây á thì khi mà vô cầm một đống kẹo về nè, bắt đầu móc túi ra thấy ba mẹ đang ngồi vậy đó, cái ba mẹ kẹo quá trời nè, thì mẹ mới hỏi rằng kẹo đâu vậy con, kẹo đâu mà sao có nhiều quá vậy. Thì bạn mới nói là có cô đó cổ bán vé số, cổ cúng ở mấy mã phía sau á, rồi cổ kêu tụi con á là vô lấy ăn đi, con đợi cổ đi xong tụi con chạy vô hả, mỗi đứa kia được nhiêu đây nè, mất mà các bạn, cho nên là ngô nghê dữ lắm. Thì khi mà ba của bạn nghe xong, ba của bạn mới tán bạn một cái bóp, mà bạn nói trời ơi tán rất là mạnh, mạnh đến nỗi mà ta nói là bốn cái ngón tay của ba in in thẳng lên cái mặt nè, mặt đỏ nhỏ nhỏ xíu mà coi như in thẳng lên, tán mạnh dữ lắm. Tại vì ba của bạn tức là do ba của bạn nói rằng á là bên đạo Tin Lành á là người ta không có cho ăn đồ cúng cô hồn, cho nên nó là khi mà nghe bạn lấy kẹo chỗ đó thành ra là ba của bạn tức giận bạn, thành ra ba của bạn bắt bạn là giục liền. Thì mẹ của bạn cũng gom gom gom không được ăn không được ăn, thì bạn tiếc dữ lắm, nhưng mà do ba mình đánh mình dạy bạn cũng sợ, khóc một hồi cũng thôi. Thì sau một hồi cũng quên đi chuyện đó con nít mà các bạn, cho tới tối hôm đó khi mà đi ngủ á thì ở trong cái chòi nhỏ thì ba mẹ có để một cái vạt, thì ba của bạn ngủ ngoài, mẹ của bạn á thì nằm chính giữa, bạn thì nằm trong vách. Mà các bạn biết dạng chòi cho nên nó là cái mái nó không có cao như là cái nhà lá bình thường đâu, cái mái nó thấp hơn. Thì lúc mà bạn nằm có gian mùng ngủ đàng hoàng nha, và trong nhà có để một cái ngọn đèn dầu nha, thì khi mà bạn đang ngủ bạn nói ngủ ngon thiệt là ngon luôn, tự nhiên á là giật mình một cái mà không biết sao mà giật mình cảm nhận cũng không thấy rằng mình mắc tiểu hay là mắc mắc cầu gì cả bình thường, mà khi mà giật mình cái tỉnh réo luôn, tỉnh bơ luôn, không thể nào ngủ lại được, con mắt cứ mở chao cháo. Thì khi mà mở chao cháo vậy tự nhiên á là qua cái ánh đèn dầu, các bạn tưởng tượng leo lét ở trong một cái chòi nhỏ như vậy. Tự nhiên bạn nghe có cái tiếng gì sột soạt thì bắt đầu bạn chú ý, tại vì nửa đêm mà. Bắt đầu nghe tiếng sột sột soạt đó, cái bạn nhìn giáo giác vậy nè. Thì khi bạn nhìn giáo giác thì bạn nhìn lên trên cái nóc. Cái nóc của cái chòi đó đó các bạn, nóc bằng lá. Lá thì các bạn cũng biết mà, tưởng tượng biết mà phải không? Thi thì nào giờ hả là cũng không có thấy nhiều, cũng không có khám phá nhiều về cái chòi, cho nên cũng không biết làm sao, qua lời kể của bạn thì tưởng tượng thôi. Thì bạn này nói rằng là ở trên cái nóc chòi đó đó là lá. Tự nhiên bạn nghe cái tiếng sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt vậy nè. Thì bạn cứ chú ý cái gì vậy ta? Cái gì vậy ta mà ba mẹ vẫn còn ngủ, thở đều đều ha. Bắt đầu tự nhiên có cái gì nó thọt vô. Có gì nó thọt vô các bạn, thì khi bạn nhìn nó bạn nói ủa cái gì thọt vô vậy ta, bạn suy nghĩ đầu óc thì non nớt trẻ thơ, cứ nhìn vậy đó ha. Thì bạn thấy rằng nó thọt vô từ từ từ từ mà nó rất là to. Sau một hồi nó bung ra một cái thì bạn biết rằng đó là một cái bàn tay 5 ngón các bạn mà. Trời ơi, cái bàn tay nó rất là bự. Khi mà nó bung ra là các bạn tưởng tượng cái mùng của mình dăng ở trên đây, cái nóc mùng á, nó để lên trên cái nóc mùng, nó che nguyên một cái mùng luôn, là nó ý là cái bàn tay đó là nó bằng nguyên một cái nóc mùng ở trên vậy đó. Trời ơi, khi mà bạn nhìn thấy nha, cái bàn tay thì lông lá có vảy nữa các bạn, cái móng tay thì dài mà cái móng màu trắng, bạn nói y như là móng chó vậy đó. Rồi á là tay á thì có vảy có lông nữa, mà cái bàn tay rất là to, từng ngón bự dữ lắm, cho nên bạn khi mà bạn thấy bạn la lên, bạn sợ các bạn. Và khi bạn la lên, mẹ của bạn với ba bạn giật mình thức dậy, thì mẹ của bạn nhìn, ba của bạn nhìn thấy luôn, thấy luôn. Và khi mà ba mẹ thấy thì mẹ của bạn, bạn khóc mà, cho nên là mẹ của bạn mới đưa ẵm bạn, đưa bạn vô chính giữa, mới ôm bạn kêu rằng đó là nói cái câu gì lạ lắm nhưng mà Thi không có ghi ra đây, Thi quên mất rồi quên mất tiêu rồi hả. Là mẹ của bạn nói đại loại là mẹ nói rằng đó là kệ nó, đừng có để ý nó, con ngủ đi, ôm mẹ ngủ đi. Thì lúc đó bạn sợ lắm nhưng mà có mẹ ôm vô lòng cũng đỡ, cho nên đó là bạn mới hả là ụp cái mặt vô trong lòng của mẹ, rồi cũng liếc liếc liếc nhìn lên thì vẫn thấy nó ở trên đó nha, vẫn thấy. Bạn sợ quá bạn nhắm mắt, nhắm mắt một hồi sau bạn ngủ luôn. Thì ngủ ngủ cho tới một hồi tự nhiên bạn nghe tiếng gà gáy, lúc đó là tầm khoảng chừng 4 giờ bốn mấy là tiếng gà gáy rồi ha. Bạn mới bàng hoàng giật mình dậy nữa, khi giật mình dậy bạn vẫn còn thấy cái bàn tay to khổng lồ đó ở trên nóc mùng mà nó quấu xuống vậy nè, từng cái móng tay của nó đó là nó máu vô trong cái lỗ mùng á, nó móc vô trong cái lỗ mùng á, nhìn ghê lắm các bạn. Thì bạn nói rằng á là khi mà tiếng gà gáy thêm mấy tiếng nữa đó, bắt đầu nó bung ra, nó bung ra xong cái nó dở lên, cái nó chụp lại giày, cái nó rút từ từ từ từ từ từ trên cái lỗ ở trên cái nóc mà mới nãy thó thọt vô luôn, rồi một hồi sau là biến mất tiêu luôn. Thì bạn sợ lắm cứ nằm run cho tới sáng, tới sáng hôm sau thì các bạn nghe các bạn nghĩ là sẽ nằm mơ đúng không, nhưng bạn này nói khẳng định là không mơ, là tại vì tới sáng hôm sau, tại vì ba mẹ của bạn cũng thấy, cho nên nó là sáng hôm sau ba mẹ của bạn có nói chuyện với nhau, nói rằng chết rồi, chắc là do, bắt đầu mẹ bạn mới hỏi rằng là hôm qua con ăn kẹo, có ăn kẹo hay không, hay là con chỉ lụm về mà chưa ăn. Thì bạn nói là hôm qua trong cái lúc mà đứng vừa thấy kẹo thì bạn có lột ra một cục bạn ăn trước. Thì mẹ nói với ba nó chết rồi anh ơi, trời ơi, nó ăn kẹo rồi, cho nên nó là người ta về người ta quở nó. Thì mẹ có kêu ba rằng á là thôi chút xíu nữa anh ra anh mua cho em á, mẹ dặn mua gì gì gì, về á cái mẹ mới làm một mâm cơm mà mẹ để lên trên cái nóc chòi á các bạn, ngay chỗ cái lỗ mà nhìn thấy nó thọt cái tay vô đó, là mẹ để lên đó để mà mẹ cúng. Thì sau này khi mà bạn lớn lên rồi á thì mẹ có kể cho bạn nghe rằng á là do không có thờ, cho nên nó hả là khi mà ở trong cái nhà đó thì bạn không nghe đâu, nhưng mà ba với mẹ của bạn á là nghe liên tục luôn, cứ nghe tiếng lục lọi đồ ăn đó các bạn, chắc là người ta đói, thành ra là người ta vô lục lọi đồ ăn rỗn rãng rất là nhiều, là thấy hoài à. Nhưng mà hả ba mẹ không có nói, do bạn còn nhỏ với lại bạn cũng không biết gì hết, nhưng sau cái vụ mà ăn kẹo đó đó là bạn đã nhìn thấy cái cánh tay, cái bàn tay như vậy. Mà nếu mà bạn mơ đi thì ba mẹ của bạn đâu thấy, còn đằng này là ba mẹ của bạn sáng hôm sau nói chuyện với nhau hỏi bạn xong rồi mua đồ về cúng cho bạn, là ba mẹ vẫn thấy. Ba nói rằng là chỗ lúc đó thấy cũng sợ nhưng mà tảng lờ kệ nó, giả bộ nhắm mắt ngủ vậy đó. Thật ra ba mẹ đâu ngủ đâu, còn bạn á thì do nít cho nên vẫn ngủ bình thường. Thì đó là cái câu chuyện mà do bạn trải qua lúc mà bạn còn nhỏ. Bạn kể rằng á là sau này khi lớn lên á là bạn theo đạo Tin Lành bên ba bên nội của bạn, cho nên á sau cái vụ đó thì bạn cũng sợ luôn là không bao giờ dám ăn đồ cúng cô hồn các bạn. Thì các bạn nhớ nha, những đồ bánh kẹo mà mình cúng ở ngoài đường á là mình không nên lấy mình ăn các bạn nha. Thí dụ như đồ mình cúng ông bà ở trong nhà, mình cúng ông chủ đất, bà chủ đất trong nhà thì mình có thể lấy mình ăn được. Còn nếu mà đồ mà mình đã cúng ở ngoài thì sau khi cúng xong các bạn có thể là bỏ luôn. Thí dụ như nếu mà mình cúng cháo trắng á thì mình sử dụng mấy cái chén bằng nhựa các bạn, mình múc từng chén từng chén từng chén ra thì cúng xong mới là mình bỏ luôn các bạn, đừng có đem vô nhà, đừng có ăn lại các bạn ha. Thì đó là những câu chuyện của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 948 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 949. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho Thi ở tập ngày hôm nay nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.